cười cười rời khỏi. Thư Tử Tĩnh nhìn thân ảnh nàng đi xa, quay qua nhìn nhìn bóng bay trong tay. Bóng bay, Thư Tử Tĩnh, cách chương.